Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1328, Linh Mâu Hải. Tại Diệp Chân tự thể nghiệm linh hư quả hiệu quả thần kỳ sau đó. Phải lấy được lượng lớn linh hư quả, ý nghĩ này càng thêm kiên định, chính như thần lằn A Sửu nói, linh hư quả đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng là rất lớn. Nguyên bản, đối với đại đa số nhập đạo cảnh võ giả mà nói, tăng cao tu vi mới đúng vấn đề khó, còn tìm hiểu ngưng tụ đạo văn, tháng ngày tích lũy bên dưới, có cái mười mấy 20 năm công phu, nước chảy thành sông. Thế nhưng Diệp Chân bên này, nhưng bởi vì tiểu yêu quái thai này, dẫn đến Diệp Chân tu vi tăng lên một bước đến đỉnh. Đối giống như võ giả không phải phiền phức đạo văn mới được phiền phức. Không có đại lượng đạo văn gia trì, Diệp Chân linh phủ bên trong linh trụ là không thể chịu đựng cường hãn hơn thông thần cảnh sức mạnh. Lúc này mới dẫn đến đạo văn thành trở ngại Diệp Chân tu vi tiếp tục tăng lên cản trở. Ở tình huống bình thường, một cái linh trụ muốn chịu đựng thông thần cảnh sức mạnh, ít nhất cần tìm hiểu ngưng tụ trăm viên đạo văn, mỗi người tìm hiểu tốc độ không giống nhau, tiêu hao thời gian cũng không giống nhau. Lấy Diệp Chân trước tìm hiểu tốc độ đến xem, khoảng chừng thời gian một tháng có thể tìm hiểu ngưng tụ hai viên đạo văn ra mặt. Trên căn bản đến 4-5 năm công phu mới tham tướng một cái linh trụ đạo văn tìm hiểu gần như. Diệp Chân hiện nay ngắn nghiêm túc là kim linh trụ cùng thổ linh trụ hai cái linh trụ. Muốn bù đắp hai người này ngắn nghiêm túc, đến khoảng 10 năm thời gian. Thế nhưng sử dụng linh hư quả tu luyện sau đó, Diệp Chân phát hiện, cái kia tác dụng quá lớn. Không phải thần lằn A Sửu nói tới gấp 10 lần, mà là 15 lần trở lên. Đây cùng Diệp Chân hiện tại mạnh mẽ tứ sắc tiên thiên hồn quang có quan hệ. Trên căn bản, dùng linh hư quả sau đó, một ngày, Diệp Chân liền có thể ngưng tụ một viên đạo văn, một tháng vậy thì là 30 viên đạo văn. Chỉ cần có thời gian, bù đắp kim linh trụ cùng thổ linh trụ hai người này ngắn nghiêm túc, Diệp Chân chỉ cần thời gian 6-7 tháng mà thôi, tiền đề là lấy sung túc linh hư quả. Trên căn bản, Diệp Chân một ngày cần tiêu hao hai viên linh hư quả mới có thể bảo đảm mỗi ngày đều ngưng tụ ra một viên đạo văn. Mà Kim Hoa Ma Quân cho Diệp Chân ma linh trái cây, các dạng 10 viên, chỉ có 70 viên, miễn cưỡng chỉ đủ Diệp Chân tu luyện một tháng mà thôi. Tựu cái này, còn có không tiểu yêu cùng tiểu miêu phần. Theo thần lằn A Sửu nói, linh hư quả tác dụng đối nhân tộc mà nói, chỉ là có thể làm cho càng dễ dàng cảm ứng thiên đạo, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhưng đối với tiểu yêu cùng tiểu miêu mà nói, nhưng là chân chính thoát thai hoán cốt. Theo thần lằn A Sửu lời giải thích, đối với ma tộc cùng yêu tộc mà nói, một ít hoàng tộc huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch khác biệt lớn vô cùng. Tiểu miêu bất luận, tiểu yêu cái kia vô hạn tiếp cận viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc huyết mạch, chỉ là vô hạn tiếp cận mà thôi, cũng không phải thật sự là viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc. Một khi thông qua dùng linh hư quả đem huyết mạch tăng lên vì viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc, sẽ thu được viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc độc nhất thiên phú thần thông. Vậy thì như là hồn ma bộ tộc hồn ma vương giả nắm giữ thiên phú thần thông giống như vậy. Có cùng không có khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực a. Đáng tiếc chính là, liền hiện nay mà nói, Diệp Chân vẫn không có làm đến lượng lớn ma linh trái cây kế hoạch. Vẻn vẹn tu luyện một tháng, Diệp Chân liền bắt đầu cuồng thúc Kim Hoa Ma Quân kê hoa. Gần như là một ngày mấy phong thư dục, trong lời nói còn mơ hồ mang tới một điểm uy hiếp. Bước Kim Hoa Ma Quân kê hoa bất đắc dĩ chạy tới Diệp Chân vị trí địch lĩnh tới gặp Diệp Chân. Địch huynh, ta biết. Mỗi người tại lĩnh hội qua ma linh trái cây thần kỳ sau đó, đều vô cùng muốn càng nhiều ma linh trái cây đến tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng, điểm này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Đừng nói ngươi và ta, chính là chúng ta trong ma tộc ma đế, thậm chí là ma tôn, cũng không thể vô hạn lượng nắm giữ ma linh trái cây đến tu luyện. Vật này lại như là mỹ thực giống như vậy, chỉ là tình cờ có thể hưởng dụng một lần mỹ thực mà thôi. Ta cảm thấy, ngươi nên khắc phục, Kê Hoa uyển chuyển khuyên nhủ. Thế nhưng, ngươi thiếu ta ma linh trái cây 1.000 viên. Đây là tiền chuộc, cũng là giao dịch. Nói, Diệp Chân rít gào lên đến. Huống chi, ta đã trước thời hạn thanh toán giao dịch thành quả. Đưa ngươi dưới trướng 2 tên hồn ma tu vi tăng lên tới thông thần cảnh. Đã như vậy. Như vậy nhận lấy ước định mỗi tháng tăng lên 1 tên thông thần cảnh hồn ma thỏa thuận. Hết hiệu lực. Không. Kê Hoa biểu hiện trở nên hơi khó coi. Chúng ta không phải ước định cẩn thận mà. 3 tháng. Thế nhưng ta phát hiện trong tu luyện đứt đoạn mất. Diệp Chân quát lên. Ta rõ ràng ý của ngươi. Kim Hoa ma quân tại chữ vật giới chỉ bên trong một trận tìm tòi. Chuyển ra đủ loại ma linh trái cây tổng cộng hơn 30 viên. Những cái này, miễn cưỡng đủ ngươi dùng 1 tháng. Đây là ta hết thảy chữ hàng. Bất quá, qua 1 tháng nữa, chờ ta về gia tộc lãnh địa 1 chuyến. Ta có lẽ có thể cho tới đầy đủ ma linh quả. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt sáng lên. Trên căn bản, có thể xác định 1 chuyện. Kim Hoa ma quân Kê Hoa vị trí tam nhãn ma tộc. Xác thực sản xuất loại này quý hiếm cực kỳ ma linh trái cây. Híp mắt lại, Diệp Chân ma xoáy phân thân đột nhiên nói. Các ngươi tam nhãn ma tộc gia tộc lãnh địa là cái thứ ở trong truyền thuyết từ tam nhãn ma tộc thiếu nữ nước mắt ngưng tụ thành Linh Mâu Hải. Vị trí, Linh Mâu Hải, Kê Hoa biểu hiện ngẩn ra. Quả thật có như thế cái địa phương. Như vậy là có thật không? Đúng là từ trong truyền thuyết tam nhãn ma tộc thiếu nữ nước mắt ngưng tụ mà thành. Tại sao tam nhãn ma tộc thiếu nữ sẽ lưu nhiều như vậy nước mắt? Ma xoáy phân thân hạ thấp giọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết a. Ma xoáy phân thân thay đổi sắc mặt, cực kỳ ngóng trông mắt thần đạo. Cái kia có thể hay không mang ta đi gặp một phen? Linh Mâu Hải a, vậy cũng là chúng ta ma tộc lâu dài nhất truyền thuyết một trong. Cái này, Kim Hoa ma quân Kê Hoa ánh mắt có chút do dự. Ma xoáy phân thân biểu hiện lại như là ảo thuật giống như vậy. Đột nhiên chìm xuống, có chuyện nói thẳng, không muốn mang ta đi liền thoải mái. Không phải, Kê Hoa vội vàng giải thích lên. Chúng ta là có thể mang tùy tùng đi vào, chỉ là thông thường mà nói, ở gia tộc năm tế lúc, chúng ta chỉ có thể mang riêng phần mình tâm phúc thuộc hạ đi tới. Nếu là địch huynh nhất định muốn đi, sợ là đến oan ức địch huynh. Làm sao, ý của ngươi là để ta làm thuộc hạ của ngươi? Diệp Chân lạnh lùng hỏi. Không phải, Kê Hoa vội vã phủ nhận lên đến. Hắn quả thật có ý nghĩ như thế, nằm mộng cũng muốn, thế nhưng đối mặt một vị huyền cung cảnh thất trọng hồn ma vương già. Lấy hắn thực lực trước mắt, trên căn bản không thể. Ngụy Trang, ý của ta là, tại về đến gia tộc lãnh địa trong khoảng thời gian này. Địch huynh như muốn đi tới, đến ở trước mặt người Ngụy Trang thành thuộc hạ của ta. Có lúc, còn phải nghe ta mệnh lệnh. Kê Hoa nói, cái này không thành vấn đề. Thấy Diệp Chân đáp ứng, Kê Hoa liền trơ mặt ra tiến tới gần. Lần này, ta mang đến 1.000 hồn ma. 1.000 hồn ma, Diệp Chân do dự một chút. Tại Kê Hoa lo lắng trong ánh mắt, tùy ý phất phất tay. Nếu ngươi lấy ta làm huynh đệ, như vậy ta cũng sẽ không bắt ngươi coi như người ngoài. 1.000 hồn ma. Vấn đề không lớn, thấy thế, Kê Hoa cười lan hoa chỉ đều vắt lên. Bán hôm sau, Kê Hoa dẫn 1 tên thông thần cảnh trung kỳ, 100 tên nhập đạo cảnh trung kỳ, 900 tên khai phủ cảnh trung kỳ hồn ma, rất vui mừng rời đi. Tu vi cao cường hồn ma, không chỉ là chiến trường bên trên mạnh mẽ trợ lực, hơn nữa tại ma tộc ở giữa, cũng là quý giá cực kỳ lễ vật. Lần này gia tộc năm tế, hắn chỉ cần mang tới vài tên nhập đạo cảnh hồn ma. Vậy thì là tuyệt hảo cực kỳ lễ vật a, tuyệt đối có thể cho hắn đổi lấy mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần tiền lời. Nửa tháng sau đó, Diệp Chân thu được Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa đưa tin. Sau một ngày xuất phát, gọi hắn đuổi ở hắn lãnh địa hội hợp. Thải Thanh, ta đem tiểu yêu còn có tiểu miêu để cho ngươi. Có tiểu yêu tại, nàng mới có thể bảo vệ của ngươi an toàn. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân, tiểu yêu có thể triệt để chỉ huy trên lãnh địa ma tộc nô lệ. Mặt khác, ta là một chút đặc thù sắp xếp. Một khi có việc, ngươi liền phối hợp tiểu yêu làm việc. Lâm trước khi lên đường, Diệp Chân gọi tới Trường Nhạc công chúa. Đặc biệt khai báo, Trường Nhạc công chúa rất mẫn cảm, tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lại rất thông minh. Chỉ là căn dặn Diệp Chân cẩn thận, liền không nói thêm gì. Bất quá, Diệp Chân lúc sắp ra cửa, Trường Nhạc công chúa câu kia, ta chờ ngươi trở lại. Để Diệp Chân trong đầu đột nhiên ấm, kỳ thực chính là Diệp Chân bản thân, cũng không biết chuyến này đến cùng làm sao. Dù sao cũng là tùy cơ ứng biến, nguy hiểm khẳng định là có. Đồng thời, vì ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm, Diệp Chân quyết định lấy bản thể đi tới. Ma sái phân thân tu vi tuy rằng cao tới huyền cung cảnh thất trọng, thêm vào bộ kia thượng phẩm ma trấn khí uy lực, lại thêm lên chiến hồn huyết kỳ gia trì, giới vương cảnh bên dưới, khó có đối thủ. Thế nhưng mà xoạt phân thân năng lực quá chỉ một khi đụng tới khó chơi sự tình, gần như là bó tay toàn tập. Diệp Chân bản thể liền không giống nhau, mỗi bên loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, thật phải tìm được ma linh trái cây tam tích, mà xoạt phân thân cũng là không thể ra sức. Dù sao đến thời điểm thật muốn phát hiện ma linh trái cây tam tích, nếu muốn đạt được, phòng trừng phải dựa vào không phải bình thường thủ đoạn. Đến thời điểm còn cần Diệp Chân bản thể ra tay. Dù sao chỉ có Diệp Chân bản thể mới có thể triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn. Vì lẽ đó, Diệp Chân liền dứt khoát thu hồi ma soái phân thân, sau đó đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu ma soái tinh hồn châu bên trong. Cuồn cuộn huyết sắc ma khí lập tức liền từ Thận Long Châu bên trong tuôn ra. Lại thêm lên một điểm A Sửu phun ra thái cổ mê thận bản nguyên thận khí. Thoáng chốc, hồn ma vương giả Địch Khoát Hải xuất hiện lần nữa. Có thái cổ mê thận bản nguyên thận khí, đừng nói giới vương cảnh ma đế, chính là những kia ma tộc ngay mặt, cũng không cách nào nhìn thấu Diệp Chân ngụy trang bên dưới bản thể. Bất quá, nếu là người có tâm tử quan sát kỹ thời điểm, liền sẽ phát hiện lúc này Địch Khoát Hải, so với trước Địch Khoát Hải, có thêm một điểm linh động khí, so với trước lạnh như băng hồn ma vương giả, càng có người vị, không, hẳn là ma vị. Sau một ngày, Diệp Chân mặc vào một bộ kê hoa bên dưới phát chế tạo y giáp, cùng sau lưng kê hoa, bước lên thượng cổ Na Di trận, bởi vì thần dụ sự kiện mà đóng kín thượng cổ Na Di trận. Chỉ đóng kín 20 ngày, liền mở ra. Bất quá, dù cho là đã một lần nữa mở ra gần thời gian 2 tháng, kiểm tra vẫn như cũ phi thường nghiêm mật, mỗi một cái thông qua thượng cổ Na Di trận ma tộc, đặc biệt là mang người tộc nô lệ ma tộc, đều là trọng điểm lục soát đối tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.